Đế Bá, chương 2411, bỏ chạy 2. Góc truyện audio.com, âm thanh long cong, long cong, long cong vang lên, chỉ trong nháy mắt, thần mộng thiên cấu trúc một cánh cửa hỗn độn, tập trung tọa độ đạo môn, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong thời gian thật ngắn, cánh cửa đạo môn tổ lục xuất hiện vòng xoáy đáng sợ, sinh ra lực lượng vô cùng thần kỳ, đi. Lóe lên rồi biến mất, Khê Trúc Tiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người thần mộng thiên, ngay sau đó, ông, một tiếng thật lớn, thần mộng thiên, Khê Trúc Tiên, song đế chi tử, ám hắc tổ vương, Lăng Phong Vân cũng bị hút vào đạo môn, lập tức bị truyền đi, phanh, một tiếng thật lớn, thời điểm đám người song đế chi tử thoát đi, tiên quang lập tức phát nát cánh cửa hỗn độn. Sau một khắc đám người thần mộng thiên xuất hiện bên trong tổ lục. Bọn họ mặt không còn chút máu, vì đào tẩu bọn họ tổn thất không ít khí huyết. Sau khi trốn về tổ lục, trong khoảng thời gian ngắn đám người thần mộng thiên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Để bọn chúng đào tẩu rồi. Nhìn thấy đám người thần mộng thiên mượn thủ đoạn như vậy chạy trốn về tổ lục. Rất nhiều người đều thất kinh. Thật không ngờ đám người thần mộng thiên cuối cùng vẫn đào tẩu. Thật là khó lường, vẫn có thể đào tẩu. Cho dù là thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến ở hiện trường cũng giật mình. Để đám người thần mộng thiên đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng không giật mình. Chỉ cười rất tươi nhìn qua bảo vật hỗn độn quấn quanh cổ Linh Nguyên và cổ Ngọc Ôn Nhuận ở thần mộng thiên. Hắn cười rộ lên, vô cùng vui vẻ nói. Nếu như thứ tốt thật sự giấu đi, ta muốn tìm không dễ dàng, như vậy cũng tốt, bảo vật đã xuất thế, đã tới thời điểm ta thu thập, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, đám người thần mộng thiên trốn về tổ lục không dám nói lời nào. Giống như chó nhà có tang, giờ phút này cũng không dám rời khỏi tổ lục, hiện tại với bọn họ mà nói, thế gian không có nơi nào an toàn hơn tổ lục, dù sao. Tổ lục còn có ba tổ thụ thủ hộ, đổi lại địa phương khác, chỉ sợ Lý Thất Dạ có thể công phá dễ dàng. Vậy được rồi, cũng nên hành động tiêu diệt tổ lục. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười to nói, Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này đã làm thất kinh vô số tu sĩ. Cho dù là thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến ở hiện trường. Trong nội tâm cũng chấn động mạnh, trong nháy mắt bọn họ ý thức được. Lý Thất Dạ không chỉ muốn giết đám người thần mộng thiên, hơn nữa còn nhắm thẳng vào tổ lục, cổ Linh Nguyên mà đi. Lúc này Lý Thất Dạ cất bước đi tới, chư thân giang tay dẫn đường, thời điểm Lý Thất Dạ đi trên hư không lại sinh ra đại đạo tiên âm. Hiển hiện các loại dị tượng, tiên vương chánh đường, chúng thần triều bái, cửu thiên thập địa khuynh đảo, âm dương luân hồi chấn động. Giờ phút này, Lý Thất Dạ giống như tiên chủ, hắn có thể chấp trưởng tất cả càn khôn. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ cất bước đi về phía tổ lục, núi sông thất sắc, hàng tỷ sinh linh nơm nớp lo sợ, dường như cả thiên linh giới đều run rẩy dưới chân của hắn. Thậm chí thời điểm Lý Thất Dạ đi về hướng tổ lục, rất nhiều đệ tử nơi này run rẩy, những đệ tử này trốn vào một góc sợ run trong đó. Còn đám người thần mộng thiên chạy tới tổ lục thấy Lý Thất Dạ từng bước đi về phía tổ lục bên này. Bọn họ cũng biến sắc, thậm chí hai chân còn run rẩy. Tổ lục, đây là một môn ba tổ thụ, là một trong những truyền thừa cường đại nhất thiên linh giới. Nhân tài kiệt xuất của thụ tộc, thậm chí có thể nói là một trong những nơi an toàn nhất trong thiên địa. Tổ lục chính là một khối đại lục cực lớn. Cả đại lục tọa lạc ở Bích Dương Hải, đại lục này trải dài ngàn vạn dặm, đại lục như thế so với tám giới khác thì chẳng là cái gì cả. Nhưng mà tại thiên linh giới, đại lục rộng ngàn vạn dặm tuyệt đối là chuyện xa xỉ. Trong cả thiên linh giới, truyền thừa có được đại lục rộng lớn như thế chỉ có lẻ tẻ vài nơi mà thôi. Cho dù là đế thống tiên môn cũng không có đại lục to lớn như vậy. Trong thiên linh giới có thể nói tấc đất tấc vàng, đại lục rộng lớn như thế chính là khối thịt mỡ trong mắt của người khác. Tuyệt đối làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc, quản chi tổ lục chiếm cứ đại lục rộng lớn như vậy. nhưng mà không có môn phái nào dám đánh chủ ý lên Tổ Lục. Dù sao, Tổ Lục có được 3 gốc tổ thụ. Thử nghĩ một chút, có 3 gốc tổ thụ thủ hộ, nó sẽ có ý nghĩa thế nào? Ở nơi có được tổ thụ thủ hộ như thế này, nó tuyệt đối có thể xưng là nơi an toàn nhất thế gian. Cũng là nơi khó công phá nhất, chính bởi vì Tổ Lục có được 3 gốc tổ thụ thủ hộ. Cho nên Tổ Lục có danh xưng là nơi ngay cả tiên đế cũng không thể công hạ. Đám người thần mộng thiên đều đi theo Khê Trúc Tiên chạy trốn tới Tổ Lục. Ý đồ của bọn họ hết sức rõ ràng, muốn mượn phòng ngự an toàn của Tổ Lục tránh né Lý Thất Dạ. Chỉ cần bọn họ đang ở trong Tổ Lục, Lý Thất Dạ sẽ không đánh hạ được. Lúc này, vô số tu sĩ trong thiên linh giới đều ngừng thở nhìn qua Lý Thất Dạ tiến tới Tổ Lục. Lý Thất Dạ bước đi trong đại đạo, một bước một thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vượt qua thiên địa, vượt qua lãnh thổ một thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn nương tựa vào vô thượng đại đạo tứ toái thần nhai tiến tới Tổ Lục. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, cho dù cả Tổ Lục đều lâm vào im ắng. Dường như các đệ tử và cường giả Tổ Lục cùng các sinh linh khác đều trốn đi. Trốn vào trong góc tối nào đó. Thử nghĩ một chút mà xem. Tổ Lục cường đại cỡ nào? Bọn họ chính là một môn ba thụ tổ. Bọn họ có được thực lực cường đại tuyệt đối. Bọn họ có thể xưng hô hoán vũ trong thiên linh giới. Phóng nhãn cả thiên linh giới. Thời đại tiên đế trừ tiên đế ra. Thiên linh giới có mấy người dám là địch với Tổ Lục. Nhưng mà vào hôm nay, Tổ Lục không ai bì nổi lại biến thành rùa đen rút đầu. Các môn hạ đệ tử và cường giả đều trốn đi, ngay cả cửa lớn cũng không dám bước ra ngoài. Thử nghĩ một chút, Tổ Lục khi nào đã thừa nhận sỉ nhục như thế, trừ phi là tiên đế tới đánh Tổ Lục, nếu không cho dù là ai đến đánh Tổ Lục bọn họ. Bất cứ đệ tử nào của Tổ Lục đều không đáng kể. Bọn họ xem ra cũng không ai dám đánh chủ ý tới Tổ Lục. Hôm nay, sau khi Khê Trúc Tiên trốn trở về, vô số đệ tử Tổ Lục đều bị dọa sợ không nhẹ. Phải biết rằng, Khê Trúc Tiên chính là lão tổ cổ xưa cường đại nhất của Tổ Lục. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ giết như chó nhà có tang. Huống chi Khê Trúc Tiên 5 người liên thủ còn bị đánh như chó nhà có tang. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vô số đệ tử Tổ Lục bị dọa không dám thở mạnh. Vân theo lệnh trưởng bối sư môn trốn trong góc tối. Tổ Lục cũng có hôm nay nha. Nhìn thấy các đệ tử Tổ Lục đều trốn đi, nơm nớp lo sợ, cũng không dám đứng ở cửa nhà mình. Nhìn thấy cảnh ngay, tu sĩ trong thiên hạ cảm khái thở dài một hơi. Cách chương.